Chương 1575, đồng thú, cầu vuốt. Chương 1575, đồng thú cầu vuốt tốt chờ đến Trương Tưởng tỉnh tới thời điểm, thời gian đã là tới đến buổi tối. Phía ngoài bầu trời, cũng đã đúng quải thượng liêu ánh sao duy mạc. Còn như Trương Tưởng dưới người những thiếu nữ kia quần áo và đồ dùng hàng ngày, lúc này cũng đã đúng biến mất sạch sẽ. Nếu không phải là Trương Tưởng trên trán một cái túi lớn, ở chiêu kỳ hắn cũng không phải là đang nằm mơ nói. Như vậy, hắn thật vẫn cho rằng phía trước tràng cảnh đúng một giấc mộng am mà sau đó, liền là bình thường bữa ăn tối. Tuy là, làm Trương Tưởng đi ra khỏi cửa phòng sau đó, mỗi danh thiếu nữ nhìn Trương Tưởng đều phải khuôn mặt đỏ một chút. Bất quá, ở nơi này sau đó, các thiếu nữ phảng phất là tập thể quên mất phía trước sự tình mở dạng, chào hỏi Trương Tưởng liền bắt đầu ăn cơm tối tới. Mà ở bữa cơm sau đó, Trương Tưởng liền bị Diên Châu lọ lì quấn quýt lấy nói có quan hệ với hôm nay chiến đấu. Ở rơi vào đường cùng, Trương Tưởng không thể làm gì khác hơn là buông tha lúc này liền đi tìm ta đường trưởng đang phiền phức, mà là kiên nhẫn làm xong rồi đại sảnh trên ghế salon, bắt đầu cặn kẽ cho các nàng nói về hôm nay sở phát sinh tất cả. Đương nhiên, hắn là thiêu trọng điểm đang giảng. Hơn nữa, hay là đem một ít không thích hợp nói gì đó, từ đề tài của chính mình trong lặng yên không một tiếng động loại bỏ đi. Bất quá, coi như là thiêu trọng điểm nói, trên chiến trường sở phát sinh sự tình, cũng thật sự là có quá nhiều đồ đạc có thể nói. Nhất là, Trương Tưởng còn đem tinh thần cảm giác bành trướng đến cả một cái chiến trường, sở quan sát được đồ đạc dĩ nhiên là hơn nhiều. Mà Trương Tưởng khẩu tài, lại là coi như không tệ. Làm Trương Tưởng đem tất cả sự tình đều nói hết thời điểm, thời gian đã là đi tới tiếp cận 11 giờ thời điểm. Mặc dù đang nghe thời điểm, các thiếu nữ có vẻ đúng vô cùng được cảm thấy hứng thú cùng hưng phấn. Thế nhưng, làm cố sự nói xong sau, các nàng phục hồi tinh thần lại sau đó, liền nhao nhao mà đại khí ngáp trở về nhà giấc ngủ. Dù sao, ở trong tràng mọi người, là không có kia một cái thói quen với ngủ trễ. Được rồi, ngoại trừ Trương Tưởng cái này một cái thường thường thừa dịp lúc ban đêm người xuất động ở ngoài. Mà ở bảo đảm mọi người cũng đã là ngủ sau đó, Trương Tưởng liền nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy nhảy lên lầu chót, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về trấn nhỏ ra phương hướng phóng đi. Tuy là thời gian đã là đi tới 12 giờ trình độ, thế nhưng trấn nhỏ trong phạm vi, vẫn là phơi bày không ít quang minh. Nay cũng nhờ vào kia lắp ráp ở dưới ở chỗ sâu trong, kia một cái Trương Tưởng từ giã ngoại nhặt trở về nhà máy năng lượng nguyên tử hạch tâm trang bị. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là bên trong nhiên liệu bởi vì vấn đề thời gian, chỉ là tiến hành giảm nhiệt mà thôi, cũng không có lấy ra. Cho nên, nếu chỉ đúng cung ứng cái này một cái chấn nhỏ điện lực nói, sợ là liên tục cung ứng cái 30 năm đều không phải đúng vấn đề gì. Vì vậy, chấn nhỏ trên đèn đường, coi như là lớn buổi tối cũng là mở. Mà ở mát mẽ dạ phong gió đêm hưu hưu trong, còn có trong bầu trời lượng lệ tinh đồ bao phủ phía dưới, Trương Tưởng hướng về giã ngoại chi tiền doanh mà phương hướng cấp tốc phóng đi. Trong chốc lát, Trương Tưởng liền đi tới chấn nhỏ ngoại vi. Bắt đầu từ nơi này, hắn liền không hề có thể y theo dựa vào nhảy tới đi tiếp. Thế nhưng, ở bích lục thảo nguyên trên đón gió mang hơi lạnh trước mặt bật chạy đi. Kia một loại chóp mũi truyền đến cỏ thơm khí tức, mát mẻ gió nhẹ từ trên người xoa mà qua cảm giác, cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng được thoải mái. A thật không sai A lớn tự nhiên mùi vị Trương Tưởng trương khai hai tay, tựa như là con nít một dạng, đón gió nhẹ liền bắt đầu chạy. Thậm chí còn bướng bỉnh mà nhún nhảy, để ma lực đem thân thể mình trọng lực giảm thấp, như là một đứa bé một dạng mà giang hai tay ra, để nhỏ bé gió mang cùng với chính mình du động. Ở kia sáng ngời dưới ánh trăng, cái này một loại hành vi có vẻ đúng như vậy được ngây thơ chất phác. Thậm chí còn, để Trương Tưởng đều nhưng không được phát tán ra tư duy. Phụ cận đây có hay không có long miêu cái này một loại sinh vật? Nếu là có, hắn thật muốn tròn một tròn chính mình tuổi thơ nguyện vọng, để thân thể của mình đã ở long miêu kia tràn ngập co giãn trên bụng to đạn một đạn. Nhưng tiếc là chính là, coi như là tinh thần của hắn cảm giác tản mắt ra, khuyết tán đến lớn nhất thời điểm, cũng là không chút nào cảm giác được có long miêu tương quan vết tích. Thậm chí còn, ngay cả xa xa tràn ngập chạy tán loạn nguyên tràng động vật rừng rậm, đều là bị hắn quét nhìn một bên. Nhưng tiếc là chính là, ngay cả cùng long miêu hình thể tương tự chính là động vật đều không có tìm được. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Long miêu, chẳng qua là một loại đối với mỹ hảo tưởng tượng mà thôi. Coi như là có, cũng là không có khả năng ở nơi này một cái tràn ngập nguyên tràng động vật trong thế giới xuất hiện. Cho nên, Trương Tường ở tìm không được sau đó, liền không có lại tiếp tục tìm. Thế nhưng, hắn kia tinh thần lực huyết trương phạm vi cũng là cũng không có dừng lại. Tại hắn đem tinh thần lực huyết tán ra thời điểm, hắn liền cảm thấy một loại cảm giác đặc thù hôm nay, có thể là hắn tinh thần lực đột phá thời điểm. Cái này một loại cảm giác tới vô cùng chi huyền ảo, đang ở tinh thần của hắn cảm giác bành trướng đến nhất định phạm vi sau đó, đáy lòng gian liền đột nhiên hiện lên mông lung đi hiểu ra tới. Bất quá, hắn ở cảm giác được điểm này sau đó, cũng là không có tập trung lên tinh thần đi tìm kia đột phá linh cảm. Bởi vì, hắn biết cái này một loại kỳ diệu cha nở dê thà y, đúng nhờ vào hắn đem tinh thần lực huyết tán đến lớn tự nhiên trong lúc đó, tâm tình vừa may cùng vào giờ phút này hoàn cảnh lẫn nhau ăn khớp, chỉ có. Nếu như là thực sự đi tập trung tinh thần nói, sợ là sẽ phải biến khéo thành vụ. Mà đang ở cái này một loại cảm giác huyền diệu trong, Trương Tường dần dần đem chính mình chú ý lực huyết tán ra, theo vậy không đoa nở mở rộng tinh thần lực đang không ngừng cảm giác vật chung quanh, để tâm thần của mình dung nhập vào tinh thần lực sở cảm giác được trong thế giới. Bất quá, giống như là theo trước mặt nói như vậy, Trương Tường tinh thần lực cảm giác phạm vi là có một cái cực hạn. Làm hắn tinh thần lực mở rộng đến tiếp cận phương viên 13.000m thời điểm, kia tự nhiên mà vậy khuyết trương cảm giác cũng là đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là một loại tối nghĩa cảm giác, giống như là chính mình tinh thần lực đột nhiên từ trong không khí, chuyển tới trong nước biển. Nếu là muốn đi tới, liền cần phải bỏ ra nguyên bản thập bội, gấp trăm lần nỗ lực. Ở như vậy trở ngại phía dưới, Trương Tường tốc độ đi tới từ lúc mới bắt đầu ý niệm trong đầu vừa đến, tinh thần lực liền đến, biến hóa thành như ốc sên vậy tốc độ. Thậm chí còn, ngay cả một giây có thể đi tới 1 cm, đều là một loại hy vọng xa vời. Mà càng ra tuyết thượng ra xương chính là, làm Trương Tường khống chế được tinh thần lực tiếp tục tiến lên nhiều hơn 1 mét thời điểm. Hắn tinh thần lực phảng phất như là đạt tới một loại cực hạn một dạng, không có chút nào có thể lại lan tràn quá khứ. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chút nào nổi giận, mà là tiếp tục vẫn duy trì cái này một loại cha nở dê thà y, nỗ lực muốn đột phá cho dù là vi bất túc đạo 1 cm khoảng cách. DSAA một tên sau cùng cũng không giữ được, cầu vượt tốt A duy nhất đặt đầy 500 VIP điểm đồng học, cầu vượt tốt A.